Dạ, thái tử. Sau nửa canh giờ, Vu Trúc đi ra khỏi phủ thái tử. Nụ cười trên môi Mộ Dung Chiêu có ý vị cực kỳ sâu xa. Park D, D, L, Q, D. Sao không ăn cơm? Mạnh Cô Nhiễm nhìn đồ ăn trên bàn không hề được động tới. Chân mày hơi nhíu. Sở Hoan đắp chăn co ro trong góc giường. Bởi vì gương mặt thon gầy mà lộ ra đôi mắt lớn đến quá đáng không hề có thần thái. Cằm trống lên trên đầu gối cong lên. Ngoảnh mặt làm ngơ với câu hỏi của Mạnh Cô Nhiễm. Mạnh Cô Nhiễm bưng thức ăn lên ngồi ở bên giường. Lấy đũa gắp thức ăn đút cho nàng. Há mồm. Thân mình Sở Hoan rúc vào trong tránh đi. Tiểu tử. Nghe lời. Chiếc đũa của Mạnh Cô Nhiễm lại di chuyển vào trong. Ăn cơm mới có thể mau mau hồi phục. Chàng để cho ta đói chết đi. Sở Hoan không còn hơi sức cất giọng đáp. Ngươi nói cái gì? Giọng Mạnh Cô Nhiễm trở nên nguy hiểm. Ta nói ta không ăn. Chàng để cho ta đói chết đi. Sở Hoan đột nhiên đẩy những món ăn kia ra. Đau đớn hít thở không thông chất chứa trong ngực cuối cùng khiến cho nàng hỏng mất. Đôi tay nàng không ngừng đẩy hắn. Hai chân không ngừng đạp hắn. Kêu khóc nói. Chàng đi đi chàng đi đi. Chàng để cho ta chết coi như xong. Tại sao chàng lại là đại ca ruột của ta? Chàng có biết ta rất yêu thích chàng không? Yêu chàng bao nhiêu không? Nhưng vì sao chúng ta lại là huynh muội ruột? Chàng có biết trong lòng ta có bao nhiêu đau bao nhiêu hận? Ta hận chết mẫu hậu, hận chết bản thân, hận chết tất cả. Ta thật sự hận không thể. Nàng trừng lớn mắt nhìn Mạnh Cô Nhiễm gần ngay trước mắt. Lời chưa nói xong đã bị hắn niêm phong trong môi. Trong mắt yêu mị nghiêng nghiêng của hắn đều là một mảnh đen nhánh sâu không thấy đáy. Nàng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng ngây ngốc của mình phản chiếu trong đó. Da yang dan li của Widon, không biết mềm mại trên môi lui ra lúc nào. Sau một hồi khá lâu đầu óc nàng mới dần dần vận chuyển. Nàng run tay chỉ vào Mạnh Cô Nhiễm đang tròng mắt tĩnh mịch nhìn nàng. Run giọng nói. Mạnh đại ca, chàng đây là định loạn luân sao? Ta không phải là đại ca ruột của nàng. Mạnh Cô Nhiễm than nhẹ. Mờ hát, chàng không cần gạt ta. Nếu chàng đã yêu thích ta yêu đến luân lý cũng có thể vứt bỏ. Ta, nàng cắn môi. Giống như quyết định, ta cũng có thể cố hết sức không để cho mình để ý tới chúng ta là huynh muội ruột. Ta đã nói rồi, ta không phải là đại ca ruột của nàng. Mạnh Cô Nhiễm vuốt trán. Nàng là con nuôi Mộ Dung Tịnh ôm từ ngoài cung vào. Mạnh đại ca, ta đã nói rồi ta không quan tâm loạn luân với chàng. Chàng còn bịa ra lời nói dối lừa gạt đứa bé lừa ta làm gì? Sở Hoan hít mũi một cái. Túm lấy ống tay áo hắn lau nước mắt nói. Nếu mẫu hậu ta thật sự muốn ôm một đứa bé về nuôi. Sao bà ấy không trực tiếp ôm một bé trai nuôi. Lại ôm ta về. Còn tốn khí lực lớn như vậy giấu giếm giới tính của ta. Mẫu hậu tuyệt đối sẽ không làm chuyện mà kẻ ngu mới làm. Mạnh đại ca. Chàng yên tâm. Chàng đã vì ta dám làm chuyện trái với thế tục rồi. Ta cũng nhất định sẽ không chịu lùi bước. Chàng không cần bịa những lời nói dối này tới gạt ta. Ta có thể chịu đựng được. Lòng chết héo giống như trong nháy mắt sống lại. Gió nhẹ lướt qua, nở ra một đóa hoa nhỏ xinh đẹp. Lúc này suy nghĩ của nàng đảo ngược rất nhanh. Mạnh Cô Nhiễm nhìn vẻ kiên định trong nước mắt lưng tròng của nàng. Vuốt ve đầu nàng, trong lòng thở dài. Thôi, để cho nàng hiểu lầm như vậy. Dù sao cũng tốt hơn để cho nàng biết mình là đứa bé của Mộ Dung Tịnh và gian phu của bà ta Tào Phụng Chi. Ục ục, bụng Sở Hoan không hợp thời phát ra tiếng kêu. Trong mắt nàng đảo lòng vòng. Hơi ngượng ngùng giật nhẹ ống tay áo của Mạnh Cô Nhiễm. Mạnh đại ca, ta đói rồi. Đai, NDA 4 nồ. QU21 Ido, N, mới vừa rồi không phải còn hầm hừ để cho nàng đói chết sao? Không thể chết được, tuyệt đối không thể chết. Mạnh đại ca, chàng đã vì ta mà không để ý ánh mắt thế tục rồi. Nếu như ta chết chàng sẽ đau lòng bao nhiêu? Chỉ vì chàng, ta cần phải sống thật tốt. Vậy còn không mau dậy đi. Toàn thân ta không còn hơi sức rồi. Chàng đút, này này, Mạnh đại ca, chàng đừng đi, ta đột nhiên có hơi sức rồi. Ta đứng dậy tự mình ăn. Sở Hoan nắm ống tay áo Mạnh Cô Nhiễm cực kỳ nhanh nhẹn trượt xuống giường, đi đến bên cạnh bàn ăn, cầm đũa lên hung ác ăn ngốn ăn ngấu. Thật lâu chưa được ăn đồ ăn ngon như vậy rồi. Nàng ăn đến cảm động muốn khóc. Chậm một chút, không ai dành ăn với nàng. Mạnh Cô Nhiễm rót ly nước đưa cho nàng. Sở Hoan bưng qua uống một hơi cạn sạch tiếp tục ăn. Đợi đến khi ăn đến thật sự no rồi, nàng mới ợ một cái buông đũa xuống. Thuận tay cầm ống tay áo của Mạnh Cô Nhiễm lau dầu mỡ trên miệng. Sau khi nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn, nàng cười cười đổi dùng tay áo của mình lau. Nàng nghỉ ngơi cho tốt. Chưa tới 2 canh giờ nữa sẽ phải lên đường. Coi chừng thân thể không chịu nổi. Hắn vuốt ve đầu nhỏ của nàng đứng dậy. Bây giờ chúng ta phải đi đâu? 2 ngày nay nàng mơ mơ màng màng, cũng không chú ý quá nhiều. Tam tẩu của nàng rơi vào trong tay thái tử nước Kim Mộ Dung Chiêu. Chúng ta phải đuổi tới Đào Đô cứu nàng ấy. Mạnh Cô Nhiễm cũng không giấu giếm nàng. Chấm chấm chấm chấm chấm. Park D, D, L, Q, D. Thái tử, đại quân Hàn Vương và đại quân Thần Vương đã tới chỗ cách hoàng thành 50 dặm. Có cả hoàng thượng nước Linh Quốc Sư Tịch Nguyệt và nhị điện hạ Tịch Nguyệt đang mang binh chạy tới. Thám tử vào điện cấp báo. A, bản thái tử ngược lại đã xem thường nàng ta. Một mình nàng ta lại khiến nhân vật phong vân trong thiên hạ tới cứu. Chân mày Mộ Dung Chiêu nhíu chặt. Hắn vốn chỉ định dùng nàng đối phó với Hàn Vương. Nhưng bây giờ lại đưa tới một lúc 5 đầu hổ dữ. Quân Hạo Thiên thân là hoàng thượng nước Linh mang binh tới trước hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng đối với những thành phần đối địch khác, lại vì nàng một nữ nhân nhất tề tập trung quân tới Đào Đô. Vốn tưởng rằng là một thế cờ một chiêu tất thắng, lại không ngờ bức mình vào đường cùng. Đầu ngón tay hắn gõ mặt bàn không theo tiết tấu. Trước mắt, nên như thế nào mới có thể thay đổi cục diện? Cách chương.